Chương 1175, Đường Môn Người Tân. Đường Môn, thật đúng là trước sau như một bá đạo. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, cho dù là làm loại này cường đạo hoạt động, vậy mà đều làm được như thế lẽ thẳng khí hùng, thật là khiến người bội phục. Ngươi nói cái gì? Đường Môn Tam trưởng lão khuôn mặt lập tức liền âm trầm. Lăng Trần lời nói này, rõ ràng là không có ý định cho bọn họ Đường Môn nửa điểm mặt mũi. Như thế nào, làm cường đạo sự tình, còn không dung được người khác nói sao? Lăng Trần trực tiếp không nhìn Tam trưởng lão này âm trầm một quang, từ Thanh Thành Cung đến Thanh Sơn kiếm phái, không thể không nói, Đường Môn đối với một thứ gì đó, hay là có đủ bền lòng. Bất quá đáng tiếc, các ngươi là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được nó. Ha ha, nói như vậy, các hạ là ý định cùng ta Đường Môn đối kháng? Rốt cuộc đã như vậy, kia đã có thể đừng trách lão phu không khách khí. Tam trưởng lão trong mắt nổi lên một vòng hàn ý, Thanh Liên kiếm ca, là hắn nhất định phải có được đồ vật, hắn thật vất vả mới thăm dò được La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng hai người tung tích, há có thể bởi vì Lăng Trần liền bỏ ý niệm này đi? Hắn đối với Lăng Trần, nhiều nhất là có như vậy một chút xíu kiêng kỵ mà thôi, Lăng Trần muốn thật là có bối cảnh gì nhân. Vật cần gì phải giấu đầu lộ đuôi nhận lấy cái chết? Tam trưởng lão một trưởng đánh ra ngoài, trong hư không rồi đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ám liệt ngân, như là cấn đồng dạng, muốn là cấn ở trên người Lăng Trần, bá đạo cường thế, vô pháp hóa giải. Này một đạo hắc ám liệt ngân bên trong, ẩn chứa tương đối cường đại hắc ám chân ý, đem Lăng Trần bao phủ ở bên trong. Sau lưng Lăng Trần Thẩm Thiên Lãng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người phảng phất đã đánh vào dị độ không gian đồng dạng. Đầu váng mắt hoa, mất đi phương hướng cảm giác, hoàn toàn mặc cho người định đoạt. Bất quá chỉ như vậy Lăng Trần lắc đầu, một kiếm chém tại hắc ám liệt ngân, sau đó xen lẫn 10 thành kiếm ý kiếm mang một vòng, phù một tiếng, hắc ám liệt ngân tan thành mây khói, phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Cái gì? Tam trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, hắn một chiêu này còn không có buộc phát ra uy lực, cư nhiên đã bị Lăng Trần cho lao đi mất, tiểu tử này kiếm chiêu. Vậy mà cường hàn đến loại tình trạng này? Ám ảnh thiên hà sắc mặt âm trầm, tam trưởng lao giống to một tiếng, chân khí thúc dục đến tận cùng, từ kia quanh thân phóng xuất ra một tầng chói mắt hắc sắc mũi nhọn ánh sáng, kia trong đó là cực kỳ rậm rạp mini ám khí, hai tay của hắn rôi ra, ám khí dung nhập chân khí trường hà bên trong, ngang, nhiên chấn áp hướng Lăng Trần. Nhìn qua sền sệt vô cùng hắc sắc trường hà mãnh liệt mà đến, Lăng Trần thần sắc nhưng như cũ 10 phần lạnh nhạt. Trong tay hắn lôi âm kiếm rồi đột nhiên hoành không hết thảy, liền đem hắc sắc trường hà cho thiết cắt trở thành hai nửa, sống sờ sờ khô. Không có khả năng, chỉ là một cái thiên cực cảnh gia hỏa, như thế nào có được bực này lực lượng? Tam trưởng lão mục quang một hồi ngạc nhiên, liên tục hai pha tờ sát chiêu, vậy mà đều bị Lăng Trần đơn giản địa hóa giải ra, phảng phất không cần tốn nhiều sức. Đường Môn Tam trưởng lão, hôm nay đại ưng môn này, chính là ngươi nơi táng thân. Lăng Trần lạnh lùng thốt. Ngươi nhận ra ta? Tam trưởng lão lại lần nữa lấy làm kinh hãi, trợn ánh mắt nhanh chóng âm lãnh hạ xuống, không muốn quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng lão phu tại đây chút thực lực hiện tại để cho ngươi xem thật kỹ nhìn? Ta Đường Môn tuyệt học chi uy, tiếng nói hạ xuống, tam trưởng lão một thân áo đen cũng là điên cuồng cổ động, hai tay của hắn rồi đột nhiên hiện ra quỷ dị hắc sắc đường vân, bao trùm toàn bộ thủ trưởng, theo hắc sắc đường vân trải rộng toàn thân, thân thể của hắn đều là nâng cao 3 phần. Khủng bố hắc văn lại vẫn từ trên người của hắn kéo dài ra ngoài, trải rộng tại không gian chung quanh bên trong, phảng phất từng mảnh hắc sắc xà trùng. Đang thúc dục động như vậy thiên la quỷ đạo bí pháp, tam trưởng lão khí thế bạo tăng, lập tức hắn một trưởng vỗ ra, thâm thúy vô cùng ám ảnh trường ấn, hướng về Lăng Trần ngang nhiên đánh giết tới. Tại bí pháp tăng phúc, đường môn này tam trưởng lão thực lực, trọn vẹn là tăng phúc chừng gấp đôi không song. Thẩm Thiên Lãng trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, này người của đường môn quả nhiên là nội tình thâm hậu, động một tí chính là loại này kinh người bí pháp thi triển ra, thực lực thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy. Hiện giờ này đường môn tam trưởng lao thực lực bành trướng đến nơi này to như vậy bước, Lăng Trần còn có thể ngang hàng được? Phá Lăng Trần mi tâm kiếm ý giống như thủy triều dâng lên, rót vào bảo kiếm trong tay bên trong, kiếm khí xuyên qua hư không, như cầu vồng, đâm vào kia một đạo ám ảnh trưởng ấn phía trên. Ám ảnh trưởng ấn bị sống sờ sờ gai đờ ơn tờ ra một cái lỗ thủng, lăng lệ vô cùng kiếm khí, tại xuyên qua ám ảnh trưởng ấn, vẫn là tốc độ không giảm gai đờ ơn tờ tại kia tam trưởng lão trên lòng bàn tay, lưu lại một lỗ máu. Phốc phốc, bờ vai tam trưởng lão vị trí đột nhiên nổ bung, huyết nhục mơ hồ một mảnh lớn, một đạo kiếm khí đúng là xuyên qua thánh thể của hắn, từ hắn cả mảnh cánh tay xuyên qua mà ra. Tam trưởng lão kia đằng sơn đợi đại ưng môn mọi người, vội vàng đi lên đem kia tam trưởng lão cho nâng ở, nhìn nhìn người sau kia mềm nhũn cánh tay phải, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh hại ý tứ. Lấy đường môn này tam trưởng lão thực lực, vậy mà không địch lại đối thủ, vẫn còn ở thi triển ra bí pháp dưới tình huống, bị đối phương sử dụng kiếm khí xuyên qua cánh tay này mặt nạ kiếm khách, đến tột cùng là thần thánh phương nào nhưng mà, Lăng Trần cũng không có cho bọn họ bất kỳ thở dốc cơ hội, kia một đạo lôi quang lấp lánh kiếm mang, liền đã là lại lần nữa phá không đâm xuyên mà đến, thẳng đến kia đường môn trái tim của tam trưởng lão chỗ hiểm mắt thấy Lăng Trần kiếm quang nhanh chóng tới gần mà đến, kia tam trưởng lão cũng là sắc mặt trầm xuống. Hắn đột nhiên nhìn lướt qua hai bên trái phải đằng sơn cùng đằng sát, lạnh lùng trung niên nhân ba người, chợt rồi đột nhiên thúc giục chân khí, một chưởng đánh vào đằng sơn ba người trên lưng, đem ba người hướng phía trước đập bay ra ngoài. Tam trưởng lão, ngươi đằng sơn sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới tam trưởng lão này lại có thể đem bọn họ đưa ra ngoài làm bia đỡ đạn, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, thế nhưng không để cho hắn nhiều hơn suy tính thời gian, Lăng Trần kiếm mang đã tới. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, thúc giục chân khí toàn thân đến quanh thân, ngưng tụ phòng hộ. Cha, nhị thúc, cứu ta! Lúc này đằng sát đã bay đến vị trí phía trước nhất, sắc mặt hắn cực độ kinh khủng, hướng về đằng sơn cùng lạnh lùng trung niên nhân gào thét cầu cứu nói. Nhưng mà, lời của hắn mới vừa vặn hô lên, liền lập tức im bặt, Lăng Trần kiếm mang đã là từ cổ của hắn bên cạnh sát qua, kiếm phong đem đằng sát đầu mang bay lên, khổng lồ cột máu. Rồi đột nhiên phun ra lên sát nhi thấy được đằng sát cao cao bay lên đầu người, đằng sơn hai mắt gần như đều muốn trừng nứt ra ra, hắn duy nhất thân nhi tử, vậy mà cứ như vậy tại trước mắt hắn bị giết chết. Xuất sinh, ta với ngươi không để yên! Đằng sơn căm tức nhìn Lăng Trần, trong mắt toát ra nồng đậm vẻ oán độc, lập tức hắn nhìn hướng cách đó không xa lạnh lùng trung nhân nhân, lạnh lùng quát nhị đệ, theo ta liên thủ giết đi tiểu tử này. Cùng với một đạo chói tai ương tiếng kêu gào, hắn và lạnh lùng trung niên nhân đều là đem chân khí thúc dục đến tận cùng, phảng phất thân hóa hai đầu hùng ứng, hướng về Lăng Trần phản kích lại. Tờ S ngày mai sẽ có 20 càng bạo phát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.